Chương 1867, nghe lời, đừng gây chuyện, 2. Về phần tiểu gia hỏa này vừa vận tại quân mộ nhan trong không gian, cho nên cu nở dê dính điểm ánh sáng. Chỉ là bản thân hắn ẩn chứa thiên phú lĩnh vực quá cường đại, chỉ bằng điểm ấy kích thích cùng tu vi, là không thể nào phát động. Nhưng tóm lại, đối với hắn có trăm lợi mà không có một hại chính là. Tiểu Phượng Hoàng nghe được sửng sốt một chút. Bất quá, nó xem như minh bạch, tiểu ca ca cùng xinh đẹp tỷ tỷ đều không có nguy hiểm, ngược lại thực lực còn có thể mạnh lên. Thế là, tiểu Phượng Hoàng do dự một hồi, vẫn là ngoan ngoãn trở lại tiểu bảo bên người trông coi. Mà thất hoàng lại tại tiểu Phượng Hoàng rời đi về sau, chậm rãi mở mắt ra. Đáy mắt hiện lên tại xuyên vân thành bên trong phát sinh từng màn, sau đó dừng lại vào lúc này không gian bên ngoài thiếu nữ mê man dung nhan. Đáy mắt của hắn nổi lên ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, thấp giọng thì thào, quân mộ nhan, tương lai, ngươi đến tột cùng có thể đi tới một bước nào đâu không gian bên ngoài. Vạn hoa lăng tiến vào luyện thần tuyệt bích trung ương thời điểm, đột nhiên đỉnh trệ xuống tới. Tựa như là bị một cỗ lực lượng kỳ lạ dính dấp. Trương hộ viện kiệt lực vận chuyển linh lực, khu động vạn hoa lăng, nhưng vạn hoa lăng lại vững vàng bị kẹt tại luyện thần tuyệt bích ở giữa, chết sống đều không động đậy. Hết lần này tới lần khác lúc này, còn có cái khác phi hành pháp bảo, thậm chí cả tu sĩ, ổn ổn đương đương xuyên qua luyện thần tuyệt bích. Còn hướng lấy hắn quăng tới ánh mắt cổ quái. Trương hộ viện rốt cục thẹn quá hóa giận, tức miệng mắng to, đều là các ngươi bọn này suối quẻ sao chổi, đem ta cái này chân quý vạn hoa lăng đều điểm ô, còn không mau đem cái này vô dụng nữ nhân cho ta ném xuống. Lãnh Vũ Mạt đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt hung ác nhìn hắn chằm chằm, ngươi nói cái gì có bản lĩnh ngươi lặp lại lần nữa. Trương hộ viện tu vi là kim đan bát giai. Tại tử vân giới Long Đằng học viện, tổng cộng chia làm thiên địa nhân ba viện, bên trong có thể nói là cường giả tinh anh hội tụ. Cho dù là người bình thường nhất trong viện một cái hộ viện hoặc tôi tớ, đều là kim đan trở lên tu vi. Những này hộ viện tôi tớ, tại Long Đằng học viện, cùng tử vân giới cái khác tinh anh trước mặt tự nhiên là kinh sợ, nịnh nọt lấy lòng. Bởi vì dù là bất luận xuất thân bối cảnh, những cái kia cùng là kim đan kỳ học sinh tinh anh, liền có thể dễ dàng đem bọn hắn thuân sát. Nhưng Thương Lam giới hàng năm phái tới 3 chi đội ngũ lại khác. Hàng năm Lộc Minh Thịnh Yến bên trên. Cái này 3 con đội ngũ bình thường có hơn phân nửa nhân liên tích cốc kỳ đều không có đột phá, liền xem như kim đan kỳ cũng bất quá kim đan nhất giai 2 giai. Tại trong tỉ thí, cái này 3 con đội ngũ tu giả, thường thường cho cái khác đội ngũ đội viên sách giày cũng không xứng. Cũng chính là dạng này mỗi năm tích lũy, khiến cho tử vân giới nhân đối Thương Lam giới càng phát ra xem thường, liền càng đừng đề cập so Thương Lam giới càng kém thanh vân, mẫn lục lưỡng giới. Ngay tiếp theo Long Đằng học viện hàng năm đưa đón cùng chiêu đái Thương Lam giới học sinh hộ viện tôi tớ, thái độ đều đặc biệt không tốt, QNZ hoàn toàn không đem các nàng để vào mắt. Nghe được Lãnh Vũ Mạt uy hiếp, Trương hộ viện chẳng những không có kinh hoàng sợ hãi, thần sắc ngược lại càng phát ra xem thường. Ha ha, ta lặp lại lần nữa, ngươi lại có thể đem ta làm gì? Một đám từ Thương Lam giới loại kia góc địa phương tới tiểu ma cạp đông, lại còn dám cùng ta hô to gọi nhỏ. Thật sự cho rằng đến tử vân giới, các ngươi còn có tư cách ngang ngược sao? Trước kia từ Thương Lam giới tới trong phế vật, cũng không ít như các ngươi phách lối như vậy ương ngạnh, tự cho là không tầm thường. Các ngươi có muốn biết hay không, đám kia hết ngồi đáy giếng con cóc, cuối cùng rơi vào như thế nào kết cục? Đâu có thế bị Linh Vũ, Phượng Thiên, Tinh Thần Tam Đại học viện tuyển định tham gia Lộc Minh Thịnh Yến, những đội ngũ này bên trong tu giả, tất nhiên tại Thương Lam giới thuộc về nhân trung Long Phượng. Thiên tư cực kỳ xuất sắc hạng người. Thấu chương xong.